Chương 40, vận mạng sông. Chương 40, vận mạng sông chẳng vạng, mạ tủ cả gì ra nghe lời đi tới trong giáo đường. Hắn không biết Lưỡng Nghi Lạc để hắn tới cái này bên trong mục đích, thế nhưng mạ tủ cả gì ra cái này nhân loại, tuy là vì mình mục tiêu đối với mình có thể như vậy tàn nhẫn, thế nhưng bản thân của hắn cũng là hết sức dễ dàng bị người khống chế. Với hắn mà nói, ở xạ cụ ra được cứu trợ sau đó, chén thánh chiến tranh đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn không để bụng người nào đến chén thánh, chỉ cần không phải người kia tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì là tốt rồi sẽ vì ẹ nạt quyền sở hữu chuyển giao cho Lưỡng Nghi Lạc, mà tủ cả gì dạ không có bất kỳ không nỡ. Cái kia màu đen đại gia hỏa cũng đích xác ở nghiền ép ma lực của hắn, thời gian quá lâu thân thể hắn cũng không chịu nổi. Bờ ở cờ đối với mạ tủ cả gì dạ tác dụng chỉ là đánh bại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ạ chờ mà. Thôi. Thế nhưng coi như đánh bại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sẽ vì e nát, cũng không có chân chân chính chính đi đánh bại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cái này nhân loại càng khiến người ta thư thái. Đi tới nơi này cái giáo đường mục đích hắn không biết, hắn đầy người tâm suy tính chỉ là như thế nào báo thù, để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đạt được chính mình nên được đại giới cũng vì vậy, ở trong giáo đường thấy hình ảnh để hắn dường như nổi giận dã thú, thở hổn hển, mạnh mẽ ước chế cùng với chính mình xung động. Trong giáo đường chỉ có ánh sáng đến, khiến người ta nhìn không phải rất rõ ràng thế nhưng cái kia ngồi ở trên ghế bóng lưng, mạ tủ cả dị dạ quen thuộc như vậy, quen thuộc đến cho dù hóa thành cho tàn hắn cũng có thể nhận ra, đó chính là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Lửa giận đang phun, mạ tủ cả dị dạ đã hoàn toàn không thể tự chế, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đè nặng thanh âm, nghiến răng nghiến lợi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không có trả lời, đương nhiên hắn đích xác đã không về được bảo. Vẹn vẹn chỉ là một thi thể thế nhưng mạ tủ cả gì dạ không cho là như vậy. Hắn cho rằng, đây là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì làm ma thuật sư ngạo mạn hừ, không nói lời nào sao không quan hệ. Ở chỗ này chờ ta đúng muốn giết ta sao quá ngây thơ rồi. Ở ngươi được đến báo ứng trước, ta sẽ không ngã xuống mạ tủ cả gì dạ biểu hiện ra dũng khí của mình. Cho dù biết đối mặt hắn kỳ thực không có phần thắng chút nào, thế nhưng vẫn như cũ kiên. Định dẫm trận tại chỗ đi vào. Thế nhưng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì dễ dàng như vậy để hắn tới gần, hãy để cho mạ tủ cả gì dạ khó hiểu, lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tính cách, sẽ không như thế thả lỏng cảnh giác. Nghi hoặc bên trong, hắn đi tới có thế đu nở dê tay đến địa phương thoáng do dự một chút, vẫn là đưa tay ra tỏ xạ cả nhẹ nhàng đẩy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bả vai một cái. Thế nhưng, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ cả người cứ như vậy như đồng nhân ngâu vậy ngã xuống mạ tủ cả gì dạ đứng chết chân tại chỗ, không thể tin nhìn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ thi thể, cái loại cảm giác này hắn sẽ không nhận sai, không có co sinh cơ, không có nhiệt độ, chân chân thiết thiết thi thể vì thập sao mạ tủ cả gì dạ đầu rất loạn, chính mình sợ căm hận. Đối tượng chết, hắn vốn nên vui vẻ, thế nhưng hắn hiện tại lại không có có loại này tâm tình làm sao có thể lắc đầu. Hắn không dám tin tưởng, cái này cao ngạo ma thuật sư, cho tới nay cảnh giác vạn phần người, liền dễ dàng như vậy chết đúng đại nhân làm không phải không đúng, đại nhân cũng sẽ không làm loại sự tình này, như vậy là người nào e rằng chính là đại nhân mạ tủ cả gì dạ đầu đã thay đổi loạn thất bát ao, chỉ có thể đoán. Thẳng đến một cái thanh âm ôn nhu vang lên, chỉ có cắt đứt mạ tủ cả gì dạ bừa buộn suy nghĩ cả gì dạ thanh âm ôn nhu êm hai. Đó là mạ tủ cả dị dạ nằm mơ bên trong cũng hy vọng nghe được thanh âm. Hắn mở mịt quay đầu, chứng kiến cái thân ảnh kia, hắn vẫn sâu sắc tư niệm, ở trong lòng quanh quẩn thân ảnh. Tình huống hiện trường là một người cũng sẽ phỏng đoán đến chuyện gì xảy ra, một người sống, một cái thi thể, hai người còn có thù a mạ tủ cả dị dạ đầu còn không có lộ lại, chỉ là vô ý thức phát ra một cái nói mớ a ho y tiếng la của hắn không có được hồi phục. Aoi tỏ xạ cả từng bước đi hướng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thi thể, khí thế loại này để mạ tủ cả dị dạ không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Aoi tỏ xạ cả chỉ là xem cùng với chính mình chồng thi thể, thật lâu không nói nàng từ từ quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng chạm đến sớm đã thi thể lạnh như băng, trong mắt nước mắt không được lưu lại. Mạ tủ cả dị dạ muốn đi an ủi, nhưng hắn vẫn nói không ra lời hắn từng phát thệ, muốn cho cái này nữ nhân yêu mến sẽ không rơi lệ. Thế nhưng, hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình căn bản làm không được tiếng nghẹn ngào vang lên, toàn bộ giáo đường đắm chìm trong đau buồn mạ tủ ra như vậy thì có thể có được chén thánh. Ngươi hài lòng chưa cả gì dạ thanh âm băng lãnh vô tình, đó là mạ tủ cả gì dạ cùng A Ho Y tỏ xạ cả nhận thức tới nay, từ không nghe được quá giọng của. Không phải, ta nhưng là mạ tủ cả gì dạ cả lâm, đã bị cái này ly kỳ phát triển đánh hôn mê tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì, tại sao phải chết là ai giết đúng đại nhân gọi đi tới giáo đường, cùng hắn có quan hệ sao, a ho y lại tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, mấy vấn đề này vẫn trong đầu quanh quẩn, nhưng là lại tìm không được đáp án. Còn nữa, vì sao ta muốn bị nàng trách cứ, đây hết thể không phải tổ kỳ ô mì lôi sao, đúng đúng, đều là tổ kỳ ô mì lôi mạ tủ ra cướp lấy xả cụ ra, còn chưa đủ sao, tại sao còn muốn giết trượng phu của ta, vì sao, tại sao muốn ở trước mặt của ta, vì sao như thế ghét hận chúng ta, giọng nói mang theo mãnh liệt chán ghét cùng sát ý, mạ tủ cả gì dạ không thể tin tưởng, đúng, người nữ nhân này nhất định không phải Aoi, nhất định không phải. Aoi đúng ôn nhu như vậy người, ôn nhu như vậy, căn bản không có. Trách cứ quá ta, lại làm sao có thể đối với ta có sát ý đâu, đều là người đàn ông này sai, nếu như không có hắn, người nào cũng sẽ không bất hạnh. Aoi ngươi còn có xả cụ dạ, cũng sẽ không, đều sẽ hạnh phúc dùng hết khí lực. Mạ tủ cả gì dạ khản cả giọng, hắn không cho phép mình sợ yêu. Mình thanh mai trúc mã như thế no y trùy hệ nở cu nở dê, hắn đùa gì thế, a ho y tỏ xạ cả hét lớn, ngươi biết cái gì, ngươi hiểu cái gì chứ, ngươi căn bản cũng không có có yêu bất luận kẻ nào a mạ tù. Cả gì ra ngửa mặt lên trời gào to, người nào hết chỗ chê, ta có trong nháy mắt đó, mạ tù cả gì dạ thấy được thân thể của chính mình nơi nào đó đồ đạc gãy lịa, hắn phát hiện, thân thể này đã không thuộc về mình nữa. Tên là lý trí tình cảm đã hoàn toàn tiêu thất, bị chính mình sở yêu người, nói ra bản thân không có có yêu bất luận kẻ nào, loại đả kích này, căn bản không phải tâm lý yếu ớt mạ tủ cả gì dạ có thể chịu được, ta có yêu mê nở người gầm nhẹ, mạ tủ cả gì dạ diện mục giữ tợn, thân thể bản năng bóp phá hó ý tỏ xạ cả cổ, mạ tủ cả gì dạ. Một bên nói hết, một bên gầm nhẹ, vừa dùng lực. A hó ý tỏ xạ cả mặt tăng tím bẩm, dường như người rơi xuống nước vậy tứ chi vớt. Chỉ vì đạt được quý báu dưỡng khí mạ tủ cả gì dạ chỉ có dựa vào điên cuồng để trốn tránh a ho y tỏ xạ cả chất vấn. Từ từ, dãy rùa nữ nhân, bỏ qua, tứ chi vô lực ngã xuống đất, cả người đã hôn mê thế nhưng mạ tủ cả gì dạ không còn cách nào phán đoán, đã người điên cuồng đương nhiên cho rằng, a ho y tỏ xạ cả đã chết, cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì giống nhau, hắn ngưng mắt nhìn cùng với chính mình hai tay của. Này đôi vừa mới giết chết người mình thương nhất tay a a a a a a a ôm đầu, mạ tủ cả gì dạ dùng sức đánh vào mặt đất, đối với mình chảy ra tiên huyết hoàn toàn không quan tâm, lúc này, hắn khả năng là sự thật điên. Cùng hắn muốn chạy trốn, nhưng là mới vừa đứng lên hắn, sau đầu đau đớn một hồi, cả người cũng đã hôn mê, đây chính là ngươi muốn ta làm sự tình sao, cổ tỏ mì nẹ cái hỏi bên cạnh lưỡng nghi lạc, thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cái trong thân thể lại có không nói ra được vui sướng. Toàn bộ kịch bản người thiết kế là hắn, một tay đạo diễn lấy đây hết thảy, thưởng thức các diễn viên dựa theo mình kịch bản mà hành động, loại vui thích đó cổ tỏ mì nẹ cả đời chưa từng cảm thụ được quá đương nhiên, chỉ có. Một điểm cuối cùng bất đồng, kịch bản vẫn có đường nhân tư tưởng tại sao không để cho hắn chạy đâu như vậy, không phải hoàn mỹ hơn sao, nghi ngờ hỏi người bên cạnh, cổ tỏ mì nẹ cầy khó hiểu. Lưỡng nghi lạc mỉm cười nhìn cách đó không xa một cỗ thi thể hai cái hôn mê bất tỉnh người. Lặng lặng nói, tử vong cũng không phải là kết quả xấu nhất, vận mệnh sở thiết kế hảo kịch bản, bị chính mình thân thủ đánh vỡ, đây không phải là càng khiến người ta khoái trá sao, vô cùng cường đại, ngạo mạn tự hào tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, lực lượng nhỏ yếu, TV còn sống mạ tủ cả gì ra, bọn họ sinh mệnh quỹ tích vốn không có vén, nhưng cái này chẳng chiến tranh để bọn họ gặp nhau vốn ở mạ tủ ra quá thê thảm sinh, hoặc mạ tủ xạ cụ ra. Vốn ở tỏ xạ cả ra sở hữu hết thể tỏ xạ cả Jin hiện nay, toàn bộ cải biến cái kia ngạo mạn cường đại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chết ở mình ngạo mạn phía dưới, cái kia hèn mọn hèn yếu mạ tủ cả gì dạ còn sống, chỉ vì hắn đụng phải càng cường đại hơn ta tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thê tử, yêu lấy trượng phu của nàng A Ho Y tỏ xạ cả, cuối cùng nhưng phải cùng mạ tủ cả gì dạ cùng một chỗ, tuy là mất đi ký ức, có chút xin ốc. Nhưng đúng sinh mệnh nhất đáng quý không phải sao nàng, còn vẫn như cũ có cùng. Với chính mình sinh mệnh, cái này nhưng mà cái gì cũng mua không được vật quý nhất ta ngươi xem à, mạ tủ xạ cụ dạ phải nhận được mạ tủ cả gì dạ đối với nàng quan ái, còn có thể cùng mẫu thân của mình lần nữa sinh hoạt, mà tỏ xạ cả Jin nhưng phải tại chính mình cựu nhân giết cha giám hộ hạ dùng rằng sinh tồn, cái này, không phải rất thú vị sao? Vận mệnh thiết kế hảo quỹ tích à, cứ như vậy bị cải biến, vận mạng kịch bản là như thế bị phá vỡ, cái này mới là cực kỳ có thú vui không phải sao? Đây là Lưỡng Nghi Lạc đối với cổ tỏ mì nẹ cầy nói nhiều nhất nói, thế nhưng lại sâu đậm đả động lấy cái này thâm trầm nam nhân Lưỡng Nghi Lạc giải thích, để cổ tỏ mì nẹ cầy có loại cao trào vui vẻ, cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng, cái loại này nắm giữ mọi người, ngay cả vận mệnh cũng có thể khuất phục vui sướng. Lưỡng Nghi Lạc nhìn cổ tỏ mì nẹ cầy ấy, âm thầm cười nhạt, cái này nhân cách trên có chỗ thiếu hụt mất đích nam tử có lúc thực sự rất đơn thuần, rất ngây thơ làm xuyên việt giả. Vận mệnh chính là sở hữu cố sự quy tích, không đánh phá cái này quy tích chỉ là bởi vì ta còn không có lực lượng tới chống cự nó, không đánh phá cái mạng này vẫn chỉ đúng vì mình sinh mệnh suy nghĩ. Nhưng đun nở dê vờ ơ y à, như là đã biết tương lai đem phải cải biến, như vậy, ở nơi này hảo hảo thí nghiệm xuống đi, dựa theo ý nghĩ của chính mình một vị vĩ nhân có thể nói qua đây, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn, liền để cho ta tới xem một chút đi. Cái này hơi bất đồng, sẽ cho thế giới mang đến biến hóa gì hoặc giả cho phép không có biến hóa. Lưỡng Nghi Lạc âm thầm nghĩ lấy, hắn cải biến một cái này sau đó còn có lớn hơn cải biến, đúng phá vỡ vận mệnh, vẫn là cái này chỉ là vận mạng một cái nhánh sông, chính mình vẫn còn đang cái tên này vì vận mạng sông bên trong rẽ rùa đâu. Được rồi, hai người này ta liền mang về ạ, chờ đã cùng ngươi ký kết khế ước chứ ha ha. Xem ra cái này chẳng chiến tranh cao chiều nhất thời khắc sẽ tới đây. Lưỡng Nghi Lạc nói đi tới mạ tủ cả gì dạ cùng Aoi tỏ xạ cả bên người. Cô tỏ mỹ nẹ chỉ là sâu đậm nhìn chăm chú vào thiếu niên này, cái này thật chỉ là người thiếu niên, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không có cái tuổi này hẳn có tất cả. Đối mặt hắn, cô tỏ mỹ nẹ thậm chí có đối mặt cái loại này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật vậy cảm giác. Thế nhưng, chỉ cần có thể dẫn ta đi ra mê man, để ta hiểu tự thân ý nghĩa tồn tại là tốt rồi, những thứ khác đều không trọng yếu. Cổ tỏ mỹ nẻ cái tiếp tục cảm thụ được còn không có tản đi vui sướng, hắn lẳng lặng uống một ngụm bên cạnh rượu đỏ trong ly. Trong chớp nhoáng này hắn cảm thấy ngạc nhiên, tại sao vậy chứ? Ngay cả trước đây cảm thấy đần độn vô vị, phi thường danh đắt tiền rượu, hiện tại lại làm cho hắn cảm nhận được trong đó nổi lên mùi vị đâu bất quá, thực sự uống rất ngon, hắn còn muốn tiếp tục uống vào.